thì sẽ uất ức mà chết. Dung Cảnh nhìn thần sắc kiên định của nàng, bỗng nhiên thở dài, buông lỏng tay ra. Vân Thiện Nguyệt không nhìn Dung Cảnh nữa, chợt xoay người, lòng bàn tay tràn ra một đòn lửa nhỏ, trong khoảnh khắc bay về phía thánh chỉ trong tay của Đức Thân Dương. Quan tài hoàng đế làm từ gỗ liêm đỏ thẫm, phục sức hoàng hậu đỏ thẫm, trong lòng bàn tay Vân Thiện Nguyệt là một đòn ánh lửa cũng đỏ thẫm, tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Tuyết trắng tung bay đầy trời, nhưng mà ngay lúc một đòn lửa phun từ Vân Thiện Nguyệt, trước mặt nàng tự hồ như được mở ra một con đường, bên trong 10 thước quanh nàng, các mạch máu tựa như bị ánh lửa của nàng thiêu cháy. Đức Thân Dương nhìn đòn ánh lửa kia đang hướng đến hắn, tay cầm thánh chỉ, trong lòng rất hoảng sợ. Tiểu nha đầu, Dạ Khinh Nhiễm kinh hô một tiếng. Nguyệt Nhi, Dạ Thiên Dực quát chó tay một tiếng, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời xuất thủ. Hai đạo cường đại kình khí trong khoảnh khắc dung hợp vào một chỗ, đồng thời ngăn cản một đạo ánh lửa của Vân Thiện Nguyệt. Dung Cảnh nhìn tam đại kình khí đang muốn dung vào một chỗ, ngón tay của hắn giật giật bỗng nhiên thu trở về, lẳng lặng nhìn. Dung Phong vốn nghĩ Dung Cảnh sẽ xuất thủ tương trợ Vân Thiện Nguyệt, nhưng thấy hắn không xuất thủ liền biến sắc, trong nháy mắt ngưng tụ công lực ở lòng bàn tay muốn tương trợ Vân Thiện Nguyệt. Nhưng khi kình khí trong lòng bàn tay của hắn chuẩn bị phóng ra, liền bị một nguồn lực vô hình bên trái hắn cản lại. Hắn cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy Vân Vương Gia nhìn hắn, lắc đầu với hắn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị, giây lát kinh dị liền thối lui, quay đầu lo lắng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, tam đại công lực chạm vào nhau, phành, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tuyết chất thành lớp dày trên mặt đất bị thổi tung lên, trong khoảnh khắc chung quanh tạo thành một mảnh nổ sương mù, người người giống như bị tuyết dụ trước mắt mê hoặc, một mảnh trắng xó không nhìn rõ. Vân Thiện Nguyệt rút lui 3 bước, lưng được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm cũng rút lui 3 bước, phía sau bọn họ không có người nào đỡ lấy, nhưng vẫn đứng vững. Hai khuôn mặt tuấn mỹ không dám tin nhìn về phía trước, nhưng chỗ này hiện tại cũng là một mảnh tuyết dụ, bọn họ thấy không rõ Vân Thiện Nguyệt ở đối diện, thậm chí là bất luận kẻ nào. Vân Thiện Nguyệt đứng vững thân hình, muốn xuất thủ lần nữa, một cái tay lần nữa nhẹ nhàng giữ nàng lại, thấp giọng nói với nàng. Cẩn thận làm người khác bị thương. Vân Thiện Nguyệt dừng tay lại, mặc dù thánh chỉ gây tởm, nhưng chỗ này nhiều người như vậy, hiện tại trước mắt nàng là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy rõ cái gì, thúc giục công lực đi hủy thánh chỉ, khó tránh sẽ không đả thương tới người vô tội. Nàng mím môi thật chặt, ngón tay cong lại, móng tay không bị khống chế bấm vào tay của Dung Cảnh. Dung Cảnh không nói gì, bàn tay như ngọc cũng không nhúc nhích, tựa hồ giống như là không biết đau đớn, ngay cả chân mày cũng không có động. Chốc lát, tuyết dụ tản đi, dần dần lộ ra bóng người. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm thấy được Vân Thiện Nguyệt đứng đối diện, nàng cũng nhìn thấy bọn họ, khóe miệng hai người xuất hiện tia máu, ánh mắt liếc nhìn nhau, không biết là tuyết trắng hơn so với mặt người hay là mặt người trắng hơn so với tuyết. Dường như mọi người cũng bị một màn này làm cho sợ ngay người. Người người như vũng bùn nhão, hoặc quỳ hoặc đứng, thở mạnh cũng không dám. Nguyệt Nhi, nàng muốn phá hủy thánh chỉ. Hồi lâu, Dạ Thiên Dật mở miệng, giọng nói âm trầm, mặt mày bao phủ một tầng u ám. Đúng, Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ. Dạ Thiên Dật nhìn nàng, bỗng nhiên cười, vết máu nơi khóe miệng càng lộ ra rõ ràng. Ta biết, nàng tu tập Phượng Hoàng Chân Kinh, biết rõ võ công của nàng đã đi vào tầng cuối cùng quan trọng nhất, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng không tiếc vận dụng thức cuối cùng quan trọng nhất, thiên lôi, địa hỏa, tới hủy thánh chỉ. Nàng có biết nàng chưa luyện thành thiên lôi địa hỏa mà đã tự động sử dụng thì có hậu quả gì không? Chỉ là một cái mạng mà thôi, Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói. Già Thiên Dật nhìn nàng, nụ cười trên mặt chuyển sang lạnh lẽo, còn lạnh hơn so với tuyết trắng bay đầy trời. Nàng không muốn gả cho ta đến mức không tiếc tính mạng mà phá hủy thánh chỉ sao? Nguyệt Nhi, từ khi nào nàng lại tàn nhẫn với ta như vậy? Già Thiên Dật, người dám nói trước đó, ngươi không hề biết nội dung trong di chiếu này không? Không để ý đến cảm nhận của ta, lập nhiều thánh chỉ thì cũng nên rõ hậu quả. Vân Thiển Nguyệt ta có lẽ cái gì cũng có thể tùy ý ngươi, nhưng có thể lùi một bước, nhưng chung thân đại sự của ta thì đừng có mơ tưởng tới. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Ta với ngươi 10 năm hiểu nhau, 10 năm tương trợ, 10 năm giao hảo, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói muốn gả cho ngươi. Tại sao ngươi phải dùng một đạo thánh chỉ tới quyết định ta phải gả cho ngươi? Ta tàn nhẫn với ngươi, ngươi mới là người đối xử tàn nhẫn với ta. Sắc mặt của Già Thiên Dật tái đi, thân thể không tự chủ lùi về phía sau một bước, nhưng con ngươi vốn là đang ám chìm bỗng nhiên nổi lên một tia tức giận, giận dữ nói: Vân Thiển Nguyệt, đạo thánh chỉ này là phụ hoàng lưu lại, trước đó ta cũng không được biết chuyện này. Người có thể không biết sao? Dạ Thiên Dật, diễn trò cũng không nên quá giả như vậy. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn lạnh lùng nói. Diễn trò? Dạ Thiên Dật nhướng mày, bỗng nhiên giễu cợt cười một tiếng, nhưng lại hàm chứa vô cùng tức giận. Ta muốn cưới nàng không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là một năm hai năm. Ta biết nàng lúc nàng 2 tuổi rưỡi, còn biết sớm hơn 2 năm rưỡi so với hắn. Vân Thiển Nguyệt, lòng ta nghĩ muốn cưới nàng, hận không được ngày mai liền cưới, nàng có hiểu không? Nếu như ta biết trước được nội dung của thánh chỉ này, ta cần gì làm nhiếp chính vương chứ? Ta nghĩ làm của Ngũ Chí Tôn, thiên tử một triều, ta cũng không giống như trong thánh chỉ nói là đại hiếu thuận giữ tang 1 năm. Ta muốn cưới nàng, ngay cả thủ tang 10 ngày cũng không làm được. Nếu ta biết về thánh chỉ này, ta còn muốn hủy nó trước hơn nàng nhiều, đổi thành ta là hoàng thượng, hạ chỉ nạp nàng, ngày mai liền cưới nàng. Trong lòng Vân Thiển Nguyệt chấn động, trong khoảnh khắc lạnh ý cùng lửa giận bị những lời của Già Thiên Dật làm cho đông lại. Mọi người nhất tề kinh hãi nhìn thất hoàng tử, không, nhiếp chính vương mới đúng. Hôm nay công khai nói ra những lời này, nếu lời nói như vậy bị truyền ra ngoài sẽ có hiệu quả anh đoạn như thế nào, đều có thể đoán trước được. Hắn rõ ràng không muốn làm nhiếp chính vương, chỉ muốn làm hoàng thượng. Hắn nói rõ, hắn muốn làm tân hoàng, ngày mai sẽ cưới Vân Thiển Nguyệt. Chuyện như vậy xưa nay hiếm có. Ánh mắt của Dung Cảnh khẽ híp một chút, đáy mắt đắm chìm trong một mảnh màu đen. Đám người Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Vân Vương Gia bị những lời này của Già Thiên Dật làm cho kinh hãi. Ngay cả Già Khinh Nhiễm cũng bị kinh hãi. Hoàng hậu đang được mọi người dìu đỡ cũng không ngoại lệ. Vân Thiển Nguyệt, bây giờ nàng còn dám khẳng định ta đã biết trước nội dung của thánh chỉ sao? Già Thiên Dật tựa hồ đè nén tức giận, âm trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói. Vân Thiện Nguyệt mím môi không nói lời nào. Đức Vương Thúc, tuyên đọc lại thánh chỉ lần nữa. Mới vừa rồi nàng chưa nghe rõ, để lần này nàng nghe cho rõ. Xem một chút, thánh chỉ này có phải đích thân Phượng Hoàng viết hay không? Giao phó, đưa cho ta đưa cho các ngươi. Già Thiên Dật quay đầu, tức giận ra lệnh với Đức Thân Dương. Thân thể của Đức Thân Dương rung lên, bị tức giận cùng lệ khí như vậy, dội dàng cung kính cúi đầu. Dạ. Từng câu, từng chữ, cẩn thận mà đọc, đọc cho rõ ràng, thật rõ ràng, một chữ cũng không được sai. Dạ Thiên Dật lại nói. Dạ. Đức Thân Dương cung kính lên tiếng lần nữa, tay khẽ run cầm thánh chỉ, trong giọng nói mang theo một tia run nhẹ. Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, đại nạn của trẫm sắp đến, chấp chưởng Thiên Thánh Giang Sơn 30 năm, mọi việc đều cẩn trọng, không dám làm chút cử chỉ hổ thẹn với tổ tiên nào, mặc dù tận tâm tận lực nhưng vẫn còn chưa đủ. Ngừng đọc. Vân Thiện Nguyệt cắt đứt lời của Đức Thân Dương. Đức Thân Dương liền im bặt. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên hất tay của Dung Cảnh ra, xoay người rời đi. Đứng lại. Già Thiên Dật âm trầm lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục đi ra phía ngoài. Bạn Dương nói đứng lại. Già Thiên Dật lần nữa âm trầm nói một câu. Vân Thiện Nguyệt làm như tai điếc mắt không thấy, vẫn đi thẳng về phía trước. Người đâu? Ngăn cản nàng lại. Già Thiên Dật gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Vân Thiện Nguyệt, quát một tiếng. Hắn vừa vứt dứt lời, trong nháy mắt mọi nơi xông ra mấy trăm hắc y nhân, trong khoảnh khắc ngăn cản ở trước mặt Vân Thiện Nguyệt. Mấy trăm hắc y nhân này đều là ẩn vệ hoàng thất, lấy ẩn chủ dẫn đầu, vừa xuất hiện liền mang theo một bầu không khí sơ sát tiêu điều. Tuyết trắng bay đầy trời, tựa hồ cũng trở nên lạnh hơn, càng sơ sát tiêu điều hơn. Vân Thiện Nguyệt không quay đầu lại, sắc mặt lạnh như băng nhìn trước mặt xuất hiện ẩn chủ cùng mấy trăm ẩn vệ phía sau hắn, lạnh lùng nói: Già Thiên Dật, người xác định hôm nay người muốn cho ta huyết tẩy hoàng cung. Vân Thiện Nguyệt, nếu nàng dám đi một bước nữa, ta liền để cho nàng huyết tẩy hoàng cung thì như thế nào? Đừng nói là huyết tẩy hoàng cung, nàng muốn huyết tẩy hoàng thành cũng được. Giọng nói của Già Thiên Dật có chút dày đặc lạnh ý. Tốt, vậy hôm nay ta sẽ huyết tẩy hoàng cung, thuận tiện giúp ngươi rửa sạch hoàng thành dơ bẩn này một lần. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng ném ra một câu, bổ ra một chưởng hướng về phía ẩn chủ đối diện. Ẩn chủ lập tức phất tay tiếp chưởng. Dừng tay! Giọng nói của Dung Cảnh không cao không thấp vang lên. Ngay khi hắn vừa dứt lời, tay áo tụ màu trắng nguyệt nha nhẹ nhàng đảo qua, trong khoảnh khắc ẩn chủ bị đánh ra xa khỏi mấy trượng. Ẩn chủ rút lui mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói với Vân Thiện Nguyệt: Ta vừa mới cho phép nàng xuất thủ, để bị trọng thương rồi, hiện tại ta còn có thể để cho nàng tiếp tục xuất thủ. Vân Thiện Nguyệt mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cả giận nói: Chàng không để cho ta xuất thủ, không để cho ta hủy thánh chỉ, không cho phép ta huyết tẩy hoàng cung, huyết tẩy hoàng thành, như vậy là chàng đồng ý cho ta gả cho hắn có phải hay không? Dung Cảnh nhíu mày nhìn Vân Thiện Nguyệt, ấm giọng nói: Nàng bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Chàng muốn ta làm sao bình tĩnh? Trong lòng của Vân Thiện Nguyệt bị lửa giận từng trận đan vào nhau. Ngoài lửa giận còn có đau lòng. Nàng nhìn Dung Cảnh, cơ hồ như muốn cắn nát hàm răng. Một đạo thánh chỉ mà muốn trói buộc chung thân của ta. Dung Cảnh, có phải chàng cũng muốn học theo tổ tiên của Vinh Vương của chàng, chấp tay nhường tay cho bọn họ hay không? Dung Cảnh biến sắc, hơi thở có chút trầm xuống, mím môi nói: Chớ nói nhảm,